Chương 204, giết gà dọa khỉ. Tử Điệp đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư, quay đầu lại mỉm cười nói, không vấn đề, cho dù ngài không nhờ ta đi, ta cũng sẽ tận lực bảo vệ đệ ấy, làm cho đệ ấy an toàn đi đến Ngọc Lam Lĩnh. Dù sao đệ ấy cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm sao có thể để cho ân nhân cứu mạng của mình bị mãnh thú độc xà ăn mất đây chứ. Mộ Dung Thiên thấy Tử Điệp đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng bất giác sinh ra ý muốn phản hối. Lão lo lắng Trần Nhược Tư cùng Tử Điệp đi cùng với nhau, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, sẽ phát sinh một số chuyện khó tránh khỏi, sau này không thể thu thập vậy thì phiền toái rồi. Mộ Dung Thiên trầm mặc một lúc, nói, Tư Nhi, ta còn có chuyện muốn nói với Tử Điệp cô nương, con đi tạm biệt đám đạo huynh đi, chỉ có điều không được nói ra nguyên nhân ta giải tán bọn họ, bởi vì người biết càng ít đối với kế hoạch của ta càng có lợi, hiểu được không? Trần Nhược Tư nhíu mày, đứng dậy, dạ một tiếng, đi ra khỏi thư phòng. Trần Nhược Tư đi rồi, Mộ Dung Thiên nhìn Tử Điệp nói, Tử Điệp cô nương, ta yêu cầu cô bảo vệ hắn đi Ngọc Lam Lĩnh cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì ta không tìm được bất cứ người nào đủ năng lực bảo đảm an toàn cho hắn. Chúng ta mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng ta đoán võ công của cô nhất định không hề dưới ta. Ta đem nó giao cho cô chiếu cố, ta cũng không cần lo lắng nó gặp phải nguy hiểm nữa. Chỉ có điều, ta thỉnh cầu cô đáp ứng với ta một việc, đó là lúc cùng nó ở trên đường, tận lực tránh cùng nó tiếp xúc, giảm thiểu nói chuyện với nó, cô có thể làm được không? Ta biết như vậy là rất khó cho cô, nhưng cô cũng biết, nó là một người tu đạo, không nên thân cận nữ sắc, an bài này của ta cũng có điểm không ổn thỏa. Ta cũng không muốn nó vì nữ sắc mà phế bỏ tu hành, cô có thể giải thích cho nỗi khổ tâm của ta chứ? Tử Điệp sững người, trầm mặc một lát, nói, Mộ Dung trưởng môn, ta đáp ứng với ngài, ta tận lực tránh cùng hắn tiếp xúc, chỉ ở trên đường bảo vệ hắn. Tốt, có lời này của cô, ta cũng cảm thấy yên lòng. Mộ Dung Thiên mỉm cười, nói, cô có yêu cầu gì xin cứ nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô, cung cấp phương tiện cho cô. Không cần, Mộ Dung trưởng môn. Tử Điệp mỉm cười, dắt lại vài lọn tóc trên trán, nói, nếu như không còn chuyện gì khác nữa, vậy ta bây giờ lập tức xuất phát. Xem tại truy en phun vờ nờ, Mộ Dung Thiên đứng dậy, khẽ cười nói, đi đi, cảm ơn cô, Tử Điệp cô nương. Không cần khách khí, ta vì ân nhân cứu mạng của ta mà làm chút việc, đây cũng là việc nên làm. Tử Điệp đứng dậy, khoát tay nói, nàng vừa nói vừa hướng cửa thư phòng rời đi. Mộ Dung Thiên đi tới cạnh cửa, nhìn bóng lưng Tử Điệp rời đi, khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, ta nhìn ta được, cô đối với nó không phải chỉ là báo ân mà thôi. Nhưng bây giờ đạo quán đích thật là đang lúc nguy cấp, ta cũng không có cách nào đảm bảo an toàn cho nó, chỉ có thể nhờ vả cô thôi. Chỉ mong quyết định này của ta là không sai, cô có lẽ sẽ chiếu cố nó tốt, cũng có thể ở trên con đường tu hành của nó, giúp nó một tay. Tương lai của thanh tâm đạo quán này cũng ký thác lên người ba sư huynh đệ bọn chúng rồi. Ai, một vị đệ tử có tiền đồ nhất, bây giờ vẫn biệt vô ân tấn, không biết là nó còn sống hay không. Nghĩ đến đây, lão bất giác rơi lệ. Trần Nhược Tư và Tử Điệp hai người sau khi xuống núi không bao lâu, đám đệ tử của thanh tâm đạo quán dưới sự dẫn dắt của đám sư trưởng đi tới trước cửa thư phòng của trưởng môn, đem con đường trước cửa thư phòng vây kín đến nỗi nước chảy không thông. Mục đích bọn họ tới đây chỉ là muốn hỏi cho minh bạch lý do trưởng môn hạ lệnh giải tán đệ tử của đạo quán. Bọn họ đều không cam tâm cứ hồ đồ như vậy bị đuổi ra khỏi sư môn. Kỳ thật, Mộ Dung Thiên mới vừa nói cho Trần Nhược Tư giải tán đám đệ tử là có kế hoạch thật sự là không tồn tại. Lão nói như vậy chỉ là muốn Trần Nhược Tư tin tưởng lời nói của lão, nghe an bài của lão, an tâm rời khỏi đạo quán xuống núi. Mộ Dung Thiên ở trong thư phòng nghe tiếng bước chân của đám đệ tử, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, thầm nghĩ, ta làm như vậy là đúng hay là sai đây? Sư phụ các vị trưởng bối, xin các vị chỉ điểm cho ta đi.